Ngạo Thế Đan Thần, chương 3461, Thạch Đầu Cự Lãng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, các ngươi liền không lo lắng Long Tượng Môn cùng Ngự Long Điện phát sinh xung đột à? Tiêu Hằng Dũng hiện tại cũng không muốn chiến đấu. Vợ chồng bọn họ tự nhiên có thể đối phó này 10 cái Ngự Long Thần. Thế nhưng Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm ở chỗ này, bọn họ muốn che chở bọn tiểu bối này. Liền không dễ như vậy. Chúng ta không phải là Ngự Long Điện bởi vì bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta đã bị trục xuất Ngự Long Điện. Tên kia đầu lĩnh Ngự Long Thần ha ha cười nói. Lại nói của bọn họ đến mức rất rõ ràng. Một khi mấy cái Ngự Long Thần bị tóm lấy, Ngự Long Điện nhất định sẽ chết không thừa nhận là bọn họ phái người đi. Chỉ cần nói bọn họ đã sớm bị trục xuất Ngự Long Điện là được. Trước mắt này 10 tên Ngự Long Thần khẳng định là Ngự Long Điện tử sĩ. Vì Ngự Long Điện, liền mệnh cũng có thể không muốn loại này. Cha mẹ, nếu không chúng ta trước tiên chạy Trầm Tường cái tên này chạy trốn nhưng nhanh lắm. Tiêu Tương Lâm truyền âm nói. Tiêu Hằng Dũng bọn họ không nghi ngờ chút nào Trầm Tường chạy trốn năng lực. Điều này làm cho bọn họ nhất thời yên tâm rất nhiều. Lúc trước Trầm Tường nhưng là vô thanh vô tức liền chạy ra cái kia kết giới. Ai cũng không phát hiện. Được, các ngươi lập tức chạy về Long Tượng Môn. Không thể đến nơi chạy loạn. Tiêu Hằng Dũng nói, trước mắt cũng chỉ có thể để Trầm Tường mang theo Tiêu Tương Lâm chạy lại nói. Bằng không bọn họ ở chỗ này, nhất định sẽ liên lụy. Đến cuối cùng nói không chắc còn có thể bị bắt đi. Tại xe ngựa bên trong Trầm Tường. Lấy ra lục đạo thần kính, Tương Nhi cùng Lâm Nhi đã đi vào. Mẹ, các ngươi cũng phải cẩn thận. Tiêu Tương Lâm vẫn còn có chút lo lắng. Nha đầu ngốc, cha mẹ coi như đánh không lại bọn hắn, cũng sẽ không bị bọn họ thương tổn được. Chỉ muốn các ngươi an toàn trở lại Long Tượng Môn là được. Ninh Thiến khẽ vuốt Tiêu Tương Lâm mặt. Sau đó nghiêm túc dặn dò, nhất định phải về Long Tượng Môn. Đi tới đừng chạy loạn khắp nơi. Biết rồi. Tiêu Tương Lâm gật gật đầu, sau đó cùng Tương Nhi Lâm Nhi tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Chữ trưởng lão, người yên tâm được rồi. Trầm Tường cười nói, hắn tiến vào lục đạo thần kính bên trong, sau đó triển khai phản sức mạnh, lục đạo thần kính liền ẩn thân, khí tức hoàn toàn không có. Này khiến Ninh Thiến rất là kinh ngạc, hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao Trầm Tường bọn họ có thể đi lặng lẽ đi? Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính lập tức liền bay đi. Lặng yên không một tiếng động, Ninh Thiến chút nào không cảm giác được. Nàng đưa tay đi vơ vét mò, xác định lục đạo thần kính đã không gặp, mới yên tâm lại, trong lòng cũng âm thầm thán phục. Bọn họ đi rồi, bên ngoài gia hỏa không phát hiện ba. Ninh Thiến cho Tiêu Hằng Dũng truyền âm. Không phát hiện. Tiêu Hằng Dũng nói, bởi vì hắn cũng không cảm giác được, truy cập A Tui, Net, để đọc truyện. Tiêu Tương Lâm tại lục đạo thần kính bên trong, hết sức tức giận, Ngự Long Điện mấy tên khốn kiếp này, lão nương nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn bọn họ, lại muốn cướp giật chúng ta thầy cho truyền thuyết chú văn. Chờ ta học được cái này truyền thuyết chú văn, nắm giữ sức mạnh to lớn. Ta nhất định phải làm cho bọn họ biết bông hoa tại sao đỏ như thế. Sư phụ, hiện tại chúng ta về Long Tượng Môn à? Trầm Tường hỏi. Lục đạo thần kính chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Hắn dự định có thời gian để Tiêu Tương Lâm hỗ trợ luyện chế một chút. Gia nhập phi hành chú văn, có thể làm cho lục đạo thần kính phi hành đến cao hơn một chút. Không trở về, đi đại kết giới bên trong. Tiêu Tương Lâm làm nũng hừ nói, ngươi biết rõ ràng ý của ta, còn nhiều hỏi cái gì? Trầm Tường nhếch miệng nở nụ cười, lục đạo thần kính đã sớm bay về phía cái kia đại kết giới. Ngươi a hổ khá hơn chút nào không đến thời điểm tiến vào bên trong. Rất cần hắn hỗ trợ, Tiêu Tương Lâm hỏi, gần như khỏi hẳn. Trầm Tường nhìn một chút a hổ trạng thái. Cũng tạm được, A Hổ nhưng là dung hợp hai con long mã. Mạnh mẽ một chút, Trầm Tường, Tiểu Sương Sương không ở nơi này. Nàng đi chỗ nào, còn có Tiểu Khả Nhi các nàng trước vẫn luôn không nơi này. chỉ có nàng ở đây. Tiêu Tương Lâm chỉ ngồi ở một bên Hà Phượng Viện. Nàng tại của ta thần hải trong thế giới. Trầm Tường nói, ngươi cũng không thể đi vào. Tại sao Tiểu Sương Sương có thể Tương Nhi phun nhổ ra đầu lưỡi? Ngươi có phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ta không thể cho ai biết bí mật nhiều lắm đấy. Trầm Tường cười nói, không, ta muốn đi đâu cái địa phương nhìn. Tiêu Tương Lâm giả vờ nghiêm khắc, ta nhưng là sư phụ của ngươi. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nghĩ đến Tiêu Tương Lâm có kinh người sáng đạo chú Văn Thiên Phú. Làm cho nàng đi dạy dỗ U Giao Sơn Trang bên trong mấy cái nữ tử cũng là chuyện không tồi. Được rồi, liền để các ngươi đi vào vui đùa một chút nhớ kỹ. Các ngươi tuyệt đối đừng ở bên trong sằng bậy. Trầm Tường dặn dò, Tiêu Tương Lâm sau khi đi vào, không nghĩ tới bên trong lại là một cái như thế đẹp đẽ thế giới. Càng làm nàng không nghĩ tới chính là, bên trong lại có mấy cái tuyệt thế mỹ nhân. Mấy cái mỹ nhân đều mỗi người có ý nhị. Tần Sương cùng Phong Khả Nhi là Tiêu Tương Lâm trước gặp qua. Tô Mị Giao, Bạch U U cùng Long Tuyết Si. Còn có Mỹ, Cảnh tỉ muội mấy cái thiếu nữ đan linh. Tiêu Tương Lâm đều chưa từng thấy. Tần Sương giới thiệu Tô Mị Giao các nàng cho Tiêu Tương Lâm nhận thức. Hiện tại Tiêu Tương Lâm đã biết Tô Mị Giao, Bạch U U cùng Long Tuyết Si ba nữ là Trầm Tường thê tử. Trong lòng không khỏi thầm mắng lên Trầm Tường đến, đều có mấy cái thê tử, lại còn ghi nhớ nàng, đồ đệ thê tử cũng là chính mình đồ đệ, chỉ là Tiêu Tương Lâm tại Bạch U U các nàng trước mặt bãi không nổi sư phụ cái giá đến. Đặc biệt Bạch U U cùng Tô Mị Giao hai cô gái này. Trên người loại này phong hoa tuyệt đại khí chất, liền để Tiêu Tương Lâm trong lòng âm thầm thán phục. Chẳng trách Trầm Tường trước nói không lọt mắt Tương Nhi cùng Lâm Nhi. Tuy rằng Tương Nhi cùng Lâm Nhi thực lực rất mạnh, nhưng các nàng cũng không dám coi khinh Bạch U U cùng Tô Mị Giao. Đương nhiên, Long Tuyết Di cái này vui tươi đáng yêu nữ hài, nhưng không có làm cho các nàng có cái gì áp lực bất quá các nàng biết Long Tuyết Di là một cái Bạch Long sau đó. Triệt để choáng váng, rồng thực sự ở chỗ này phi thường ít ỏi. Hầu như tuyệt diệt, này chủ yếu là bị người săn giết đưa đến. Bất quá trong truyền thuyết, mạnh mẽ long vẫn là tồn tại. Tô Mị Giao cùng Bạch U U vô cùng thân thiết xưng hô Tiêu Tương Lâm vì là sư phụ. Này khiến Tiêu Tương Lâm cũng rất là vui mừng. Sau đó vội vã cùng các nàng trò chuyện. Sau đó nàng phải biết Tô Mị Giao chính đang luyện chế tinh hoàng sự tình. Hơn nữa còn là dùng dung hợp chú văn. Tiêu Tương Lâm các nàng chủ tớ ba người biết được tinh hoàng đều là thiếu nữ đan linh ngưng sau khi đi ra. Làm cho các nàng cảm giác mình đối thế giới nhận thức quá ít. Lại có chuyện như vậy tồn tại. Các nàng trước nhưng là muốn cũng không dám nghĩ tới. Sư phụ, ta hiện tại cần học tập càng nhiều dung hợp chú văn mới được. Bằng không tinh hoàng cùng tinh hoàng dung hợp sau đó. Không thể dung hợp ra cao nhất phẩm chất. Tô Mị Giao trời sinh khúm núm, tát khởi kiều lai càng làm cho người ta không chịu được. Được rồi, ngươi đều gọi ta sư phụ, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Tiêu Tương Lâm cười nói, nàng cũng vô cùng không chịu được loại này vư vật, trong lòng thầm khen Trầm Tường thực sự là có phúc lớn. Có như vậy mấy cái thê tử, Trầm Tường tại lục đạo thần kính bên trong. Hiện tại hắn đang suy nghĩ muốn làm sao mới có thể tìm được Bành Tuyền Phỉ. Bành Tuyền Phỉ lúc trước bị đại bằng tổ mẫu mang đi. Cũng không biết đi tới nơi này không có. Lục đạo thần kính chậm chậm phi hành. Điều này có thể càng thêm tốt ẩn nấp khí tức. Nguyên bản vững vàng chậm chậm phi hành. Nhưng đột nhiên vọt tới một luồng khí ba. Khiến cho lục đạo thần kính sóc này lay động lên. Bị thổi làm lùi về sau. Thật mạnh, đến cùng là xảy ra chuyện gì Trầm Tường không có lập tức đem sự tình nói cho Tiêu Tương Lâm. Mà là để lục đạo thần kính tách ra những kia không ngừng bị thổi tới đá tảng. Những kia đá tảng đều là đến bản thân không đầu sơn mạch. Không đầu sơn mạch rất nhiều đá tảng đều bị thổi làm nứt toác. Vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá, dường như làn sóng bình thường bao trùm tới. Bí mật mang theo phi thường đáng sợ tránh điện bão táp. Lẽ nào là đại kết giới bên kia gặp sự cố, Trầm Tường cảm thấy chỉ có như thế một cái khả năng. Cách chương.